sát thần, chương 436, liệt tử xúc sát khí, góc truyện audio.com, lão nhân gia, đến hai bình rượu, loại mạnh nhất đó. Một cái thanh âm trong sáng, đột nhiên cũng từ không xa truyền đến, chỉ thấy một gã thanh niên dáng người hùng vĩ, con ngươi tỏa sáng, một đầu tóc đen bên vai, mặc một thân trang phục màu đen, uy vũ sinh uy đi tới. Ở hắn phía sau, sáu xà nhân vẻ mặt quái dị, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Trưởng quầy vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chung quanh, phát hiện ngã tư đường lạnh lùng, chung quanh ngay cả một gian cửa hàng đều không có mở cửa, thanh niên này tựa như là người bên ngoài, giống như không có thu được tiếng gió, không biết hôm nay Hoang Thành sẽ có biến cố bao nhiêu lớn. Tiểu ca nhi, ngươi là mới đến Hoang Thành sao? Trưởng quầy hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, bỗng nhiên hạ giọng, không đợi hắn tới gần, liền vội nói. Ngươi là đi sớm một chút đi, nơi này cách Dương gia quá gần, ngươi không cần ở chỗ này quá lâu, nhanh rời khỏi đi. Hắn có chút sợ hãi sáu xà nhân nọ, thanh âm nói chuyện rất thấp, tựa như không muốn làm cho sáu xà nhân nọ nghe thấy. Thanh niên nhếch miệng cười cười, tựa như biết hắn cố kỵ cái gì, đại mã kim đao đi lại đây ngồi xuống, tuyển vị trí trùng hợp đó là bàn trước đó Minh Hải, Phó Hào, Duyên Phong, Cưu Lan Tâm bốn người đã ngồi, hắn vững vàng ngồi xuống, phất tay ý bảo sáu xà nhân nọ không cần tới gần, cười tủm tỉm nói. Vừa mới ta nghe được các người nói tới Dương gia, không biết lão nhân gia có thể cùng ta nói rõ ràng một chút hay không? Trưởng quầy sắc mặt phát lạnh, vội vàng lắc đầu, không có, chúng ta mới vừa rồi cái gì cũng đều không có nói, tiểu ca nhi ngươi khẳng định nghe lầm. Ta là người Dương gia. Trưởng quầy cùng gã sai vặt sắc mặt đồng thời thay đổi, vẻ mặt kinh ngạc. Đừng khẩn trương, ta sẽ không nói bậy bạ gì đâu, thanh niên cười cười, hướng gã sai vặt nói. Lấy lên hai bình rượu mạnh, gã sai vặt nhìn về phía trưởng quầy. Trưởng quầy khuôn mặt do dự, nghĩ, mới hướng gã sai vặt gật đầu. Gã sai vặt xoay người đi, rất nhanh lấy đến hai bình rượu mạnh cung kính đặt lên trên bàn, còn mang lên một đĩa thịt bò, nhỏ giọng nói. Lúc này hẳn là không ai muốn giả mạo người Dương gia, một đĩa thịt bò này, xem như tặng miễn phí, ta nghĩ trưởng quầy khẳng định sẽ không trách ta. Trưởng quầy thở dài một tiếng, gật đầu không nói thêm gì. Các người tựa như đối với đám người Minh Hải này, không có hảo cảm gì, có phải rất nhiều người Hoang Thành, đều hy vọng tương lai là từ Dương gia đến chấp trưởng Hoang Thành hay không? Lão nhân gia đừng câu thúc, có cái gì nói cái đó, ta cũng sẽ không nói loạn ra ngoài đâu, có thể nói thẳng, thanh niên cười lấy ra một khối trung phẩm nguyên tinh lớn, tùy tay ném cho gã sai vặt nọ, chợt ngồi ngay ngắn nâng vò rượu mạnh lên uống, tục tăng hào sảng. Trưởng quầy ngạc nhiên, gã sai vặt cũng nhìn đến sừng sốt, cái này quá quý trọng, trưởng quầy vội vàng tiến lên, muốn đi lấy một khối nguyên tinh trong tay gã sai vặt nọ, bối rối nói. Hai bình rượu này, như thế nào cũng không có giá trị tới một khối trung phẩm nguyên tinh, tiểu ca nhi, ngươi là muốn mua xuống tiệm rượu này sao? Thanh niên lắc đầu bật cười, phất tay nói. Lão nhân gia không cần để ý như vậy, ngươi cứ nói cùng ta tình huống Hoang Thành đi, cái nguyên tinh này ta có nhiều, ngươi cầm không sao? Trưởng quầy vẻ mặt kinh dị, đánh giá hắn trong chốc lát muốn nói lại thôi. Không sao, ta tuy là người Dương gia, nhưng sẽ không biết chết sống, ta có chừng mực. Góc truyện audio.com Thanh niên ý bảo hắn không cần câu nệ, các ngươi nói Dương gia thời điểm chấp trưởng Hoang Thành, thương nhân đều phi thường tin phục, còn trợ giúp các ngươi đến ứng phó người hải tộc, có chuyện như vậy không? Trưởng quầy gật đầu, lại đem lúc trước nói một lần, sau đó mới nói. Bốn người nọ nay chiếm lấy tứ đại thành khu, làm sằng làm bậy, giúp đỡ người hải tộc nhân đối phó người một nhà chúng ta, rất nhiều thương nhân giận mà không dám nói gì, đều tính chạy trốn. Ai, nếu không phải chúng ta giới bên ngoài đều có cừu gia, ở Vô Tận Hải ở không được thì sẽ không tiếp tục ở Hoang Thành buôn bán, hiện tại sống cũng càng ngày càng không dễ chịu. Gã sai vặt thấy thanh niên nọ rể nói chuyện cũng hát đệm nói một phen về đám người Minh Hải, nghiến răng nghiến lợi, một bộ dáng tức giận bất bình, hận không thể làm cho đám người Minh Hải sớm chết đi. Thanh niên nghe liên tục gật đầu, lại hỏi một ít chi tiết, lúc này mới phất tay để cho hai người rời khỏi. Sáu xà nhân, lúc này mới đi lên. Ngươi hỏi nhiều như vậy, lại có tác dụng gì? Phỉ Nhã cao mày, đám người Minh Hải bảo vệ ích lợi hải tộc, giúp đỡ hải tộc làm việc, hải tộc tự nhiên hài lòng, lúc này mới theo đuổi mặc kệ bọn họ. Nếu bọn họ làm việc đối lập với chúng ta, hải tộc chúng ta tự nhiên ra mặt khu trục bọn họ rời khỏi Hoang Thành, thế gian tình thế đó là như vậy, ai mạnh thì người đó tiếng nói có tác dụng. Thạch Nham nhếch miệng cười cười, chỉ lo uống rượu, không dùng tinh nguyên xung đi men rượu, một vò rượu mạnh nhập bụng, trên mặt dần dần đỏ lên. Đám người Minh Hải đã bắt đầu hành động, ngươi không phải muốn giúp Dương gia sao? Vì cái gì chậm chạp bất động? Không vội, Thạch Nham ánh mắt hơi hồng lên, xa xa nhìn về phía kiến trúc Dương gia trong tầm mắt, bình tĩnh nói. Bọn họ còn chưa có bắt đầu hành động, bên kia chiến đấu chưa bùng nổ, ta hiện tại không vội ra mặt. chờ bọn hắn cho rằng có thể ăn Dương gia ta tự nhiên sẽ ra tay, làm cho bọn họ nhiệt tâm đều lạnh xuống. Bốn người Minh Hải, đều có tu vi thiên vị cảnh, trong đó Minh Hải có tu vi thiên vị nhị trọng thiên, ba người khác cũng đều có vũ kỹ kỳ dị bí bảo, bọn họ có thể từ trong nhiều cỗ thế lực hoang thành như vậy chỗ tài năng, tự nhiên có chỗ dựa, bằng vào một mình ngươi, ngươi thực nghĩ mình có thể giúp Dương gia bao nhiêu? Phỉ Nhã rõ ràng không xem trọng hắn, dừng một chút, lại nói. Theo ta được biết Cưu Lan Tâm nọ cùng em tộc trưởng Thủy Hạt tộc Bảo Văn quan hệ không phải là cạn, là tình phụ nhân tộc Bảo Văn nọ, Bảo Văn tựa như còn phi thường sủng ái nàng, đối với nàng vẫn thực ủng hộ, cũng bởi vì nguyên nhân này, Cưu Lan Tâm nọ mới không sợ hãi dám cùng Minh Hải đối nghịch, ngươi có biết cảnh giới Bảo Văn hay không? Thạch Nham sừng sốt một chút, thản nhiên nói, như thế nào, Bảo Văn nọ rất lợi hại, thông thần nhất trọng thiên cảnh. Phỉ Nhã nói từng chữ một, vẻ mặt ngưng trọng cực độ, một bộ vẻ mặt nhìn trò hay của hắn. Ra ngoài dự kiến của nàng, Thạch Nham sau khi nghe được Bảo Văn có tu vi thông thần nhất trọng thiên cảnh, chỉ thản nhiên ồ một tiếng, lại có thể không có toát ra kinh sợ gì, giống nhau Bảo Văn nọ chỉ là một võ giả phổ thông bình thường vậy, không thể ở trong lòng hắn lưu lại ảnh hưởng bao sâu. Thông thần cảnh, Phỉ Nhã lại lặp lại một lần, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Thạch Nham không kiên nhẫn nói, ta biết rồi, vậy thì như thế. gocchuyenaudio.com, nào, ngươi cho dù là có thể đối phó Cưu Lan Tâm, ngươi có thể đối phó Bảo Văn sao? Phỉ Nhã thương hại nhìn về phía hắn, Bảo Văn phi thường yêu thích tình phụ này, hôm nay động tĩnh lớn như vậy, hắn khẳng định đang âm thầm quan sát, ngươi nếu thực dám đối phó với Cưu Lan Tâm, ta nghĩ Bảo Văn tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến thì đến đi, ngửa đầu đem bình rượu thứ hai rượu, lau khóe miệng, Thạch Nham bình tĩnh nói. Bất luận là ai, hôm nay dám can đảm ra tay đối phó Dương gia ta đều đã làm cho hắn chịu không nổi. Không biết sống chết, Phỉ Nhã hừ lạnh, năm tên xà nhân còn lại cũng lộ ra cười lạnh, vẻ mặt nhìn về phía Thạch Nham, đều là cực kỳ khinh thường. Lão nhân gia, lại đến hai bình rượu mạnh uống sảng khoái, giết lên mới thống khoái. Thạch Nham lại quát lên một tiếng lớn, quanh thân tự nhiên tản mát ra một cỗ khí tức cuồng liệt thô bạo, lưng ngồi thẳng, cả người như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ sắc bén. Bên ngoài Dương gia, một tiếng rít vang lên, Minh Hải lững thững đi đến trước cửa lớn Dương gia, phía sau mấy trăm võ giả xếp thành hàng, trên cánh tay buộc dây lụa đỏ, mắt lạnh nhìn về phía trước. Minh Hải đứng ở trước nhất, nhếch miệng cười ha ha, lớn giọng hô to nói. Dương Trác lão đệ, Minh Hải tiến đến bái phòng, mong rằng lão đệ vui lòng gặp mặt. Đại môn đóng chặt, thanh âm Dương Trác bỗng nhiên từ trong đó truyền đến, Minh Hải, Dương gia ta đối đãi ngươi không tệ, không nghĩ tới hôm nay từ cửa lớn lại đây, thế mà sẽ là ngươi. Dương Trác lão đệ, chính là bởi vì Dương gia các ngươi đối đãi không tệ ta mới đến để đàm phán. Minh Hải cười hắc hắc, hai mắt nhìn về phía một tòa cổ lâu san hô cao 50 thước ở phía sau cửa lớn, trên ban công từng đạo bóng người Dương gia từ trong đó hiển lộ ra, trong đó liền có Dương Trác. Chỉ cần lão đệ ngươi đem một đám vật tư nọ giao ra đây, Minh Hải ta làm chủ, bảo đảm Dương gia các ngươi bình yên vô sự. Xem ở mặt mũi Tiêu đại ca, Dương gia các ngươi còn có thể tiếp tục ở lại hoang thành, chỉ cần đúng hạn hướng tới ta giao nộp một bộ phận phí dụng, trong hoang thành không có người đối phó các ngươi, đương nhiên, phòng ở này, các ngươi cũng phải đưa ra. Minh Hải xa xa nhìn về phía Dương Trác, lên tiếng quát. Đám người Dương Trác sắc mặt âm trầm, mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng hừng hực lửa giận. Kiến trúc ở trung ương thành này, chính là tiêu chí Dương gia, là tượng trưng cho địa vị thống trị của Dương gia ở hoang thành, nếu kiến trúc này đổi chủ cũng ý nghĩa uy thế của Dương gia mấy chục năm qua thực không còn nữa. Nơi này ý nghĩa khó có thể nói ra, người Dương gia là quả quyết sẽ không bỏ xuống. Minh Hải, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Dương Trác lạnh giọng đáp lại. Minh Hải cũng không tức giận, tựa như biết sẽ như vậy, hắn còn lắc đầu thở dài một phen, lại khuyên. Lão đệ, ngươi cũng là người hiểu rõ lý lẽ, hẳn là biết nay tình thế đối với các ngươi Dương gia thực không ổn. Dù sao các ngươi ngay cả già La Hải vực đều bỏ qua, chẳng lẽ không có thể bỏ qua vật ngoài thân này sao? Còn sống so với cái gì đều quan trọng hơn, ta là cấp Tiêu đại ca mặt mũi, mới có thể lãnh xuống cái trọng trách này, nguyện ý cho Dương gia các ngươi chu toàn, ngươi không cần cô phụ một phen khổ tâm của ta. Dương Trác cười lạnh, không nói một lời. Ai, xem ra các ngươi thật sự là khăng khăng một mực. Minh Hải vẻ mặt tiếc hận, bất đắc dĩ nhìn về phía trước, trầm ngâm một chút mới nói. Trong, gocchuyenaudio.com, 10 phút nếu các ngươi vẫn không có trả lời làm cho chúng ta hài lòng, như vậy Dương lão đệ ta cũng xin lỗi các ngươi. Đám người Dương Trác tiếp tục trầm mặc, Minh Hải cũng không nói thêm cái gì, hướng võ giả phía sau lạnh lùng gật đầu, những người đó đều tự tản ra ở trước cửa sắp hàng, đem toàn bộ khu vực chung quanh cửa lớn vây quanh lại. Không khí áp lực đến cùng cực, 10 phút sau, Minh Hải phất tay, thản nhiên nói. giết, ba phương hướng khác cũng đồng thời truyền đến tiếng hô của Cưu Lan Tâm, Phó Hào, Duyên Phong. Chiến hỏa trong nháy mắt được châm lên, ở ngoài tường thành Dương gia, từng đạo thân ảnh võ giả xuyên qua lại, các loại chùm tia sáng cùng bí bảo công kích đều quảng ra, hướng Dương gia đánh tới. Cùng lúc đó, Thạch Nham đang ngồi hờ hững liên tục uống rượu mạnh, rốt cuộc sắc mặt đỏ bừng chậm rãi đứng lên, không nói một lời hướng về phía tường thành Dương gia thong thả bước tới. Một cỗ khí tức âm hàn tà ác khủng bố, lặng lẽ từ trên người hắn thoát ra, dần dần lan tràn tới bốn phương tám hướng. Cách Trương,